Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2459, Vì Mẫu Thân. Ba đạo thí thương ma niệm bên trong lưu lại ba đạo tàn niệm. Cảm thấy Cổ Phong giờ phút này trong lòng nổi giận, không có đem ký ức dung nhập Cổ Phong não hải, mà là lựa chọn bản thân phong ấn. A, dung hợp ba đạo nghịch chi lực, Cổ Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như muốn bị no bạo. Ở Cổ Phong trên người khí tức hiện lên trong nháy mắt, lão ngư lập tức đem Cổ Phong khí tức hoàn toàn che lấp. Trong nháy mắt, pháp phong phía trên vô số tiên đằng giống như cảm thấy Cổ Phong đáy lòng phẫn nộ, vô số tiên đằng từ pháp phong trong lòng đất mà đến, từ Cổ Phong dưới chân đại địa điên cuồng vọt lên, mang theo Cổ Phong cực tốc mà ra, hướng về bên trên bầu trời Khương Túng Hoành điên cuồng đi. Tốc độ này nhanh đến cực điểm, người ở bên ngoài xem ra Cổ Phong nổi giận dẫn động tiên đằng, mọi người cũng không có cảm giác được Cổ Phong tu vi khí tức. Ba đạo thí thương ma niệm cùng một chỗ mở ra, mang tới uy năng trước đó chưa từng có khủng bố. Lúc đầu Cổ Phong chỉ cảm thấy thân thể đều muốn bị no bạo, nhưng có tiên đằng, cái này thí thương ma niệm bên trong nghịch chi lực tựa như tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng tràn vào Cổ Phong dưới chân tiên đằng bên trong. Tiên đằng từ từ kim sắc biến thành hắc kim, một cỗ thuộc về tôn cấp cường giả khí tức từ Cổ Phong dưới chân tiên đằng bên trong tản ra. Đây là, mọi người tại đây trước mặt cùng nhau đại biến. Cái này Diệp Lạc Trần không phải một phàm nhân sao? Làm sao có thể để tiên đằng bộc phát tôn cấp uy thế? Tất cả mọi người kinh hãi, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ đám người Thiên Soái, Thanh Phỉ Phỉ, Hồn Thiên Hữu, Hoàng Tuyền, nhìn thấy cảnh này toàn bộ tâm thần rung động. Bọn họ trước đó còn trong lòng có chỗ không cam lòng, nhưng khi Cổ Phong phóng tới Khương Túng Hoành thời điểm, bọn họ biết rõ bản thân triệt để bại. Bọn họ bất luận kẻ nào cũng không có chút nào dũng khí đối với tôn cấp cường giả xuất thủ. Tất cả những thứ này nói là chậm chạp, nhưng bất quá ở trong nháy mắt, siêu tiên đằng bộc phát tôn cấp uy thế phía dưới, biến thành một đạo hắc sắc lưu quang, mang theo Cổ Phong vọt thẳng ra, ngăn tại Diệp Tích Tình trước mặt. Vô số cây hắc kim sắc tiên đằng cực tốc hội tụ ở Cổ Phong trong tay phải, ngưng tụ thành một cây đen như mực, tản ra khí thế ngút trời đen kim sắc trường mâu. Ta muốn giết ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Khương Túng Hoành, trong mắt lóe lên trước đó chưa từng có sát ý ngút trời. Trong tay cái kia đen kim sắc trường mâu, mang theo tôn cấp cường giả mới có thể có khí tức, điên cuồng đâm ra, ngươi cho ta chết trước. Khương Túng Hoành gặp vậy, hơi biến sắc mặt, hắn không có phòng ngự, cánh tay trái vậy mà quỷ dị duỗi dài. Cái này mang theo hàn băng thi khí một trường hướng về Cổ Phong trực tiếp vỗ tới. Hắn biết được, đối phương nhất định sẽ trốn. Nếu như không tránh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đối phương trốn một chút, một lần này mâu đối với mình cũng sẽ không có uy hiếp. Tương đương, nhưng mà hắn đoán chừng sai. Đổi lại mặt khác bất cứ lúc nào, Cổ Phong có lẽ đều sẽ trốn. Ở đối mặt một cái muốn mẫu thân mình tính mệnh người, Cổ Phong sớm đã bỏ tất cả. Bành, một chưởng này hung hăng đập vào Cổ Phong ngực. Trong nháy mắt ngực của Cổ Phong xương cốt điên cuồng vỡ vụn, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Ngươi, Khương Túng Hoành hai mắt trợn lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, đối phương vậy mà không sợ chết, vậy mà không có trốn. Phốc, chấm ngoặc kép, đèn kim sắc trường mâu hung hăng đâm vào Khương Túng Hoành trái tim bên trong, đồng thời đem hắn thân thể hung hăng xuyên thấu. Giờ phút này, thời gian nếu như dừng lại, chỉ có bên trên bầu trời đối oanh ở cùng một chỗ hai người, một cái thoạt nhìn không có mảy may tu vi phàm nhân, vậy mà một mâu đem một mâu tôn cấp cường giả ngực xuyên thủng. Mặc dù tôn này cấp cường giả đã mất đi một cánh tay, bị thương rất nặng, nhưng tất cả những thứ này cũng quá mức không thể tưởng tượng. Khương Túng Hoành cúi đầu nhìn mình ngực, trong mắt cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi. bản thân lại bị một cái. Cổ Phong giờ phút này, cả người xương cốt bị một chưởng này toàn bộ chấn vỡ, thương thế đã nặng tới cực điểm, nhưng hắn trong mắt như cũ lộ vẻ dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Túng Hoành, ai cũng không cho phép tổn thương ta. Chấm ngoặc kép, lời nói tầm đó, thân thể của hắn bỗng nhiên rơi xuống. Trần Nhi, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình giờ phút này đã mở mắt, nhìn xem che trước mặt mình cái kia một bóng người, trong nháy mắt sợ vỡ mật, sớm đã nỏ hết đà nàng. Thọ nguyên thiêu đốt phía dưới, nhiều hơn mấy phần khí lực, nàng bỗng nhiên giang hai cánh tay, đem Cổ Phong ôm vào trong ngực, trong nháy mắt, nước mắt cũng không dừng được nữa. Nàng nhìn trong ngực Cổ Phong, mở miệng, ngươi vì sao ngốc như vậy? Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Cổ Phong ý thức đã dần dần mơ hồ. Mẹ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong dùng hết cuối cùng một phần khí lực, nói ra một chữ này. Trong chớp nhoáng này, Cổ Phong khóe miệng mang theo nụ cười, hắn ở nơi này thuở nhỏ chưa bao giờ lãnh hội qua sưởi ấm trong lồng ngực, chỉ cảm thấy là như thế sưởi ấm. Nguyên lai, mẫu thân ôm ấp là như thế này a. Ngay sau đó, ý thức của hắn tiêu tán. Cổ Phong nhắm mắt lại, nếu là một cái ngủ thiếp đi hài tử, cứ như vậy nằm ở Diệp Tích Tình trong ngực. Mẹ, Diệp Tích Tình thân thể chấn động mạnh một cái, khuôn mặt ngưng kết lại, thân phận như mê, thiên mộc huyết mạch cực cao. Vì Diệp gia, bỏ ra tất cả, vì mình, không tiếc bỏ qua sinh mệnh. Dung mạo của hắn, Phong Nhi, ngươi là của ta Phong Nhi. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, nàng có thể nào còn đoán không ra cái này trong ngực hài tử rốt cuộc là ai? Trong mắt nước mắt đã điên cuồng chảy xuôi mà xuống. Nàng không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong vì mình, làm sao trải qua trăm cay nghìn đắng, từ hạ giới phi thăng, đi tới nơi này Diệp gia. Vì mình, hắn bỏ ra tất cả trợ giúp Diệp gia. Tương đương trước đó lôi đài đủ loại, là hắn vì lấy được bản thân khen ngợi, vì biểu hiện, giờ khắc này, hắn không tiếc vì mình đánh đổi mạng sống. Phong Nhi, mẹ có lỗi với ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình tâm rất đau, nhìn mình trong ngực đã không còn có chút khí tức nào hài tử. Quá đau, nàng quay người, nhìn về phía cái kia trái tim bị xuyên thủng, trọng thương Khương Túng Hoành, phát ra một tiếng trước tất cả vì gào thét. Ta muốn giết ngươi. Nàng nâng lên một chưởng, hung hăng đánh ra. Oanh, một chưởng này hung hăng đánh vào Khương Túng Hoành ngực. Đổi lại bình thường, Khương Túng Hoành tất nhiên có thể né tránh, nhưng lần này, Khương Túng Hoành đầu tiên là cực dương thiên thi bị phong ấn, bản thân phản phệ thụ thương, về sau bị phế sạch một cánh tay, cuối cùng bị Cổ Phong xuyên thủng trái tim, đã là trọng thương cực kỳ. Một kích này, lại là Diệp Tích Tình bởi vì mất con thống khổ bùng nổ nén giận một đòn, cực kỳ khủng bố. Khương Túng Hoành không có né tránh. Phốc, chấm ngoặc kép, Khương Túng Hoành một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người ánh mắt đại biến. Cản Thi phái tông chủ Khương Túng Hoành, đường đường tôn cấp cường giả, vậy mà bại, bị một cái không có tôn cấp Diệp gia đánh bại, đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chạy đâu? Diệp Tích Tình lên cơn giận dữ, ôm Cổ Phong, hướng về Khương Túng Hoành trực tiếp truy sát đi. Thù này, hôm nay ta Khương Túng Hoành, nhớ kỹ. Khương Túng Hoành sắc mặt trắng bạch, không có chút nào huyết sắc, quát lạnh một tiếng, trực tiếp phá toái hư không, cực tốc đi. Diệp Tích Tình trong mắt sát ý không giảm, chuẩn bị tiếp tục truy kích. Diệp đạo hữu, chớ có truy, giờ phút này, trận thánh chớp mắt đã tới, đi tới Diệp Tích Tình trước mặt. Hết chương.